Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đi được bao lâu, Đỗ Chính đột nhiên dừng bước. Đến rồi, Kỳ Giao Quang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không xa, lại dựng rất nhiều bia mộ. Còn muốn cho ta xem những thứ này sao? Kỳ Giao Quang ngáp một cái, không mấy hứng thú. Con đã chiếm lấy thân xác của người khác, thời gian cũng sắp hết rồi, nên ra ngoài. Nếu không, cậu ta thật sự sẽ tê đấy. Kỳ Giao Quang tiếp tục nói, Đỗ Chính biết chính mình không có biện pháp làm gì dưới mí mắt Kỳ Giao Quang. Nhưng cậu ta vẫn kiên trì nhìn chằm chằm Kỳ Giao Quang, ra điều kiện. Chỉ cần cô giúp tôi có thể đảm bảo cậu ta có thể tồn tại. Kỳ Giao Quang nhướng mày. Dọa tôi, con xác định, không phải dọa, là cầu xin. Đỗ Chính, nghe trong giọng nói của Kỳ Giao Quang có mùi nguy hiểm, lập tức chuông báo động. Cầu xin, vang lên, lập tức thay đổi thái độ. Giọng, Đỗ Chính, gần như cầu xin, khi cô đến đây, chắc chắn là đã đi qua đài phun nước đúng không? Cô hẳn là đã nhìn thấy rất nhiều đồng loại của tôi ở đó. Chúng tôi bị giam cầm ở đấy đã lâu, không thể đi đâu cả, thậm chí, còn không thể báo thù. Nói đến đây, mắt, Đỗ Chính, lập tức đỏ hoe, trong mắt cậu ta lúc này thù hận cuồn cuộn dâng lên. Kỳ Giao Quang thấy vậy, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn xuống chân núi, chỉ thấy bố cục ban đầu cô chưa thể lý giải, trong nháy mắt trở nên vô cùng hợp lý. Tất cả nhà cửa, núi non, nước, đều hợp lại thành một trận pháp. Trận pháp này không chỉ có khả năng tạo ra năng lượng mà còn có thể nuốt chửng toàn bộ năng lượng xung quanh. Kích hoạt và thúc đẩy dòng chảy năng lượng trong đó, lại chính là đài phun nước ban đầu cô đi qua. Vị trí của đài phun nước được sắp đặt vô cùng tinh tế, tựa như điểm giao duy nhất trên bàn bát quái, nơi mọi dòng chảy hội tụ và luân chuyển. Ta không làm việc lỗ vốn, Kỳ Giao Quang thu lại ánh mắt, thản nhiên nói. Hơn nữa, ta còn nợ rất nhiều tiền, chỉ cần cô có thể giúp tôi, dưới đài phun nước đó, có rất nhiều vàng bạc châu báu, đều có thể cho cô. Đỗ Chính, nghe ra Kỳ Giao Quang có thể giúp mình, vội vàng nói. Kỳ Giao Quang quyết đoán lắc đầu. Không được, nếu ta giúp các con, được đến những thứ kia. Sau đó trong quá trình lấy đi, bị người ta phát hiện, những thứ đó cũng sẽ bị tịch thu. Cách chương.